Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1781. Chương 1781. Asada Rita cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngươi cầm công nhân và dụng cụ lấy đi. Nhưng cầm xưởng để lại cho chúng ta. Chúng ta cầm những thứ này xưởng làm thế nào? Một người cán bộ hỏi. Vạn Phong lòng này mệt mỏi. Cái vấn đề này vậy được hỏi ta chăng? Đất xây dựng tương lai ở Thượng Hải có thể là đặc biệt vật đáng tiền. Các người có thể đem đất xây dựng bán. Những xí nghiệp này đất xây dựng tương lai có thể bán mấy chục trăm triệu không là vấn đề. Mấy chục trăm triệu? Đây là biết bao dọa người con số. Đối phương mấy người nhìn nhau xem. Trong mắt tất cả đều là giật mình. Bọn họ cũng không có đi phương diện này suy nghĩ. Phổ Đông khu khai phát Thượng Hải Chánh phủ mới hoa kéo tới 90 triệu khởi động tiền vốn. Những đất xây dựng này lập tức chỉ bán mấy tỷ. Cái này có phải hay không có chút liêu trai? Nói những thứ này nữa, đất xây dựng là thuộc về quốc gia. Lại không có ở đây khu khai phát bên trong. Không hưởng thụ khu khai phát đặc biệt chính sách. Ai dám bán nha? Ta biết các người không tin ta nói. Những thứ này xưởng các người thật tốt giữ. Chính sách là sớm muộn sẽ cởi mở. Không tới mấy năm liền sẽ có người tới mua. Giá tiền là các người bây giờ làm sao nghĩ đều không nghĩ ra. Mấy năm sau chính sách sẽ xuất hiện. Biến hóa gì bây giờ thật đúng là khó mà nói. Chính là thân tại quan trường người vậy không nói rõ ràng. Cái vấn đề này chúng ta không thảo luận. Ngươi không muốn xưởng những dụng cụ kia ngươi đi nơi nào lắp đặt? Một cái quan viên hỏi một cái hắn vấn đề nghi hoặc. Ta bên ngoài cao cầu mua một mảnh đất ở xây hãng mới. Tất cả dụng cụ ta có thể sử dụng lên cũng sẽ lắp đặt ở hãng mới bên trong. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Bên ngoài cao cầu. Bên ngoài cao cầu và Kim Kiều tiếp giáp Nhạc Phi miếu, vậy nóc lão đại kiến trúc chính là ngươi xây. Vạn Phong gật đầu, những cán bộ này có thể một hơi nói ra cái đó công trường không việc gì kỹ thuật hàm lượng. Nhạc Phi miếu nơi nào liền hai nóc nhà, đều là hắn xây, mấy cán bộ lẫn nhau vừa liếc nhìn. Hiển nhiên, vậy hai nóc kiến trúc to lớn cho bọn họ để lại ấn tượng sâu sắc. Còn có một cái vấn đề, nguyên kiện năm nhà máy bây giờ hiệu ích cũng không tệ lắm. Cái này xưởng không thể thả cho ngươi, những thứ khác ba cái xưởng có thể cân nhắc. Nguyên kiện năm nhà máy là Vạn Phong muốn trọng yếu nhất xí nghiệp, bây giờ liền nó có thể trực tiếp sản xuất chip. Nguyên kiện năm nhà máy bây giờ hiệu ích đều là ta cho bọn hắn việc liền. Nếu như không có ta cho việc liền, năm ngoái bọn họ thì xong rồi. Chờ ta xí nghiệp đưa vào sử dụng, những công việc này mà dĩ nhiên là muốn chuyển tới chính ta xí nghiệp. Ngươi nói nguyên kiện năm nhà máy còn có thể tồn tại nữa sao? Đây vốn chính là sự thật. Không có Vạn Phong chip, nhiệm vụ nguyên kiện năm nhà máy vậy đối mặt sập tiệm nguy hiểm. Năm nhà máy chế biến chip đều là ngươi. Đúng vậy, là ta cho quân đội thiết kế chế biến. Lúc này có cần phải kéo kéo đại kỳ kéo kéo ra hồ? Vạn Phong tựa như thờ ơ nói một chút quân đội. Nghe Vạn Phong là cho quân đội chế biến, những người này đều không đang hỏi. Chuyện này chúng ta phải nghiên cứu một chút. Phải qua chút thời gian mới có thể cho ngươi câu trả lời. Đây là rất bình thường. Nếu như bọn họ bây giờ liền cho Vạn Phong câu trả lời đó mới không bình thường đây. Bọn họ muốn thương nghị. Nói không chừng còn sẽ tới Vạn Phong công trường xây dựng đi thi sát một phen. Còn như sẽ không sở hắn xí nghiệp để cái này tạm thời còn không có pháp xác định. Sự việc thương nghị tới nơi này trên căn bản cũng chỉ xong chuyện. Chánh phủ có thể thương nghị ra cái kết quả gì Vạn Phong chừng không được. Hơn nữa trong thời gian ngắn còn sẽ không có kết quả gì. Vạn Phong chuẩn bị ngày mai sẽ hồi Hồng Nhai. Trước khi đi buổi tối, Vạn Phong cầm Đàm Xuân và Lộ Kim Thủy mời tới một cái trong tiệm cơm ăn cơm. chủ yếu chính là bố trí ở chánh phủ không tỏ thái độ trước một ít chuyện ứng đối các biện pháp. Còn lại xưởng chúng ta có thể bỏ mặc, nhưng là nguyên kiện 5 nhà máy, vô tuyến điện 7 nhà máy, 10 nhà máy, 14 nhà máy chúng ta là nhất định phải bắt lại. Liên dụng cụ cùng nhau, ngày đó ta và vậy mấy cái xưởng nhỏ đàm phán các ngươi cũng nhìn thấy. Ta không có ở đây thời điểm, cứ dựa theo cái này điều kiện và mấy cái này đại hán người tiếp xúc. Công nhân bình thường ở nguyên xưởng tiền lương trên căn bản gấp đôi. Nhân viên kỹ thuật thêm gấp đôi. Kỹ thuật nồng cốt và nổi danh chuyên gia tạm thời trước hứa hẹn cho gấp 4 tiền lương. Sau này còn có thể gặp mặt nói chuyện. Nhớ chưa? Đàm Xuân và Lộ Kim Thủy gật đầu. Đàm Xuân, trận này liền đừng tìm Lâm Lai vanh đả tình mạ tiếu. Cho ta thật tốt giúp đường công làm việc. Làm xong cho các ngươi phát đại ngạch tiền thưởng. Thượng Hải chuyện bên này tạm thời thành dáng. Vẻ này, nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng. Vạn Phong ngày mai sẽ trở về xử lý Asada Rita sự việc. Cái này đều là đại sự mà. Tháng 3 số 17, Vạn Phong từ Thượng Hải bay trở về Bột Hải. Vừa xuống máy bay liền vội vàng ngồi xe hồi Tương Uy. Buổi tối hôm đó 5 giờ rưỡi trở lại Tương Uy. Trở lại Tương Uy thời gian đầu tiên Vạn Phong liền gọi điện thoại cho Trư Dũng. Hỏi Asada Rita và hàng hóa sự việc. Hàng hóa đã kéo đến tập đoàn Nam Loan. Bây giờ ở hãng mới trong sân chất đống. Asada Rita khuya ngày hôm trước đến Tương Uy. Và hai cái nhân viên đi theo ngôi nhà Hàn Quảng ra khách sạn. Vạn Phong suy nghĩ một chút không có trực tiếp đi Hàn Quảng ra khách sạn. Hắn lại sẽ không nói tiếng Nhật. Lâm Lai Vanh vậy không ở chỗ này. Hắn đi gặp Asada Rita hai bên cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không việc gì chứng dùng. Vạn Phong lập tức lại cho Diêm Lăng gọi điện thoại. Kêu hắn ngày mai nhất định phải cho hắn phái một cái tiếng Nhật phiên dịch tới. Diêm Lăng nhận được điện thoại không có nửa điểm lạnh nhạt. Liền đêm ngay tại huyện Thành Hồng Nhai bên trong cho Vạn Phong liên lạc một cái tiếng Nhật phiên. Dịch, từ đầu thập niên 90 kỳ, Nhật Bản liền có một ít xí nghiệp bắt đầu ở Bột Hải xây hãng. Hồng Nhai bây giờ vậy bắt đầu ngày thương xuất hiện, vì vậy tìm một tiếng Nhật phiên dịch không phải cái gì chuyện khó khăn quá. Buổi tối hôm đó Vạn Phong ngược lại là đến tập đoàn Nam Loan đi một chuyến. Hắn muốn xem những cái kia mình xài liền 250 triệu vật mua được. Hãng mới trong sân chất đống có mấy chục container. Cũng chính là hãng mới viện tử quá lớn. Nếu không những thứ này cái dương đều không địa phương thả. Vạn Phong cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều đồ như vậy. Những thứ này trong dương cũng chứa gì nha. Bây giờ không có hàng hóa vận một hắn cũng không có cách nào rõ ràng. Ngay cả có vậy uổng kéo, hắn lại không nhận biết tiếng Nhật. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong liền phái Dương Kiến Quốc lái xe đến huyện Thành cầm cái đó tiếng Nhật phiên dịch kế đó. Phiên dịch là một thật giống như mới từ tốt nghiệp đại học nữ sinh. Mang cái mắt kính có chút xấu hổ, có phiên dịch Vạn Phong sức liền tăng lên. Hùng Dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi tới Hàn Quảng ra khách sạn. Ở khách sạn lầu 3 một căn phòng khách bên trong, Vạn Phong gặp được Asada Rita và theo hắn mà đến hai vị đồng nghiệp. Vừa thấy được Vạn Phong Asada Rita giống như lần trước Kazuko thấy hắn như vậy một mực cung kính. Cho Vạn Phong thi lễ, hắn vậy hai cái đi theo người vậy hướng Vạn Phong thi lễ. Có kinh nghiệm lần trước Vạn Phong lập ra Asada Rita sẽ đối Vạn Phong biểu thị cảm tạ. Vạn Phong quân, vạn phần cảm ơn ngươi lần trước nhắc nhở. Nếu như không có ngươi nhắc nhở, chúng ta bây giờ nói không chừng đều là cô hồn dã quỷ. Ngoài ra hai người hiển nhiên cũng là đầu tư nhà người. Đối với Vạn Phong cảm ơn phát ra từ nội tâm. Cái này sáng sớm cũng không phải lúc uống rượu. Vạn Phong dứt khoát liền đề nghị đi ra ngoài một chút. Vừa đi vừa trò chuyện. Asada Kazuko vậy ở tại trong khách sạn. Lúc này vậy đi ra. Từ khách sạn đi ra, mấy người liền hướng tập đoàn Nam Loan đi tới, vừa đi vừa trò chuyện. Asada tiên sinh, lần này đến Tương Uy tới không phải là đặc biệt tới hướng ta biểu thị cảm tạ chứ? Asada Rita nghe vậy mỉm cười, một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-qui-t-nối-kay-soi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.